Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu ý của tác giả, chương này chứa nội dung phim kinh dị, có hình ảnh kinh dị, cân nhắc tới trình độ tiếp nhận mỗi người, đề nghị các bồ nhát gan trực tiếp nhảy qua chương này. Nửa tiếng sau, Kiều Nại và Hình Sâm đội mũ đeo khẩu trang bước xuống xe đi đến rạp chiếu phim. Nhân viên đã giúp họ đặt trước 2 vé. Họ chỉ cần xếp hàng chờ soát vé là có thể vào trong. Thấy rằng vẫn còn thời gian rảnh rỗi, Kiều Nại đã tận dụng để mua 2 thùng bỏng ngô và coca lạnh. Sau đó mới đến xếp hàng ở chỗ soát vé. Từ nơi này có thể nhìn thấy số người xếp hàng ở mỗi cửa phòng chiếu. Kiều Nại phát hiện ra 2 nhóm khách mời khác cũng mặc trang phục giống như cô. Bọn họ đều phải xếp hàng dài đằng đằng. Chỉ có duy nhất chỗ của Kiều Nại và Hình Sâm. Từ đầu đến cuối chỉ có vài người lẻ tẻ. Không kịp để suy nghĩ nữa, Kiều Nại cùng Hình Sâm đã bị xếp chỗ ngồi. 2 người ngồi ở hàng ghế sau trung tâm. Sau khi ngồi xuống, bên cạnh bọn họ cũng không có ai cả. Ngay cả những người ngồi gần nhất cũng cách họ 2-3 hàng. Đèn trên đầu nhanh chóng tắt. Kiều Nại tháo khẩu trang ra, rất thả lỏng thưởng thức bỏng ngô, uống thêm một hớp coca lạnh, sảng khoái đến mức muốn bay lên. Mặc dù Kiều Nại chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ động phim kinh dị, nhưng chuyện gì đến thì cũng đã đến. Cô vẫn rất bình tĩnh, mà trạng thái của Hình Sâm cũng rất là bình thường, dường như không biết khái niệm phim kinh dị là gì. Bầu không khí có chút im lặng, đạo diễn rất không hài lòng với điều này. Thậm chí cả anh camera cũng không kìm được mà phỏng vấn một câu. Hai người không muốn nói cái gì sao? Nghe vậy, Kiều Nại và Hình Sâm không hiểu gì cả lập tức nhìn về phía anh ấy. Anh camera khéo léo lắc đầu về phía bên trái phía trước. Chỉ cho hai người nhìn về phía một cặp đôi ngồi sát nhau 2-3 hàng. Chàng trai cười với cô gái. Nếu tí nữa mà em sợ, thì có thể trốn vào lòng ngực anh. Cô gái nũng nịu đáp lại. Ai nha, ghét ghê, đừng nói là khách mời. Cả những người livestream cũng nổi da gà da vịt. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Có phải là anh đang làm khó pa ngu của chúng tôi? Đầu chó, nguyên văn, bang hu, được sử dụng để chỉ sự mỉa mai hoặc thêm vào câu để làm nổi bật sự hài hước hoặc khó hiểu. Cười chết mất, chưa đến mức đó, chưa đến mức đó. Tuy nhiên, Kiều Nại là một diễn viên, đương nhiên là có khả năng học tập rất mạnh, trong nháy mắt lập tức hiểu được ý đồ của tổ chương trình. Cô lập tức nghiêng đầu lại nói với Hình Sâm. Nếu tí nữa anh có sợ, cũng có thể nép vào lòng tôi đấy. Thần thái của cô rất sống động, làm cho câu nói của cô gái lúc nãy được mô phỏng một cách hoàn hảo. Vừa buồn cười vừa đáng yêu, khiến anh camera đột nhiên lập tức bật cười. Thấy ánh mắt lạnh lùng của Hình Sâm, anh ấy tự giác ngậm miệng lại. Sự việc này rõ ràng là đang khiến cho chủ tịch mất mặt. Cho đến khi quần chúng trên mạng cho rằng chắc chắn Hình Sâm sẽ từ chối, Hình Sâm lại bất ngờ mở miệng. Anh nhỏ giọng trả lời. Được. Khung bình luận lập tức cười không ngậm được mồm. Wow oh wow oh wow oh wow oh wow. Ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Giữa một tràn spam kỳ lạ trên khung bình luận, phim cũng chính thức bắt đầu chiếu. Đập vào mắt đầu tiên là một bầu trời trong xanh mây trắng phơi phới. 3 nữ 4 nam đang ăn BBQ trong rừng. Bên cạnh đặt một vài cái lều. Dự định cắm trại ở chỗ này. Mọi người cười cười nói đùa đùa giỡn giỡn một hồi. Chụp được nhiều bức hình. Trong lúc không để ý thời tiết cũng đang dần tối. Mây đen dần phủ kín. Thời tiết thay đổi còn nhanh hơn tâm trạng con người. Một trận giông bão bất ngờ kéo đến, thổi bay hết tất cả lều của bọn họ. Nhóm người không thể lái xe đi tìm một nơi nghỉ ngơi mới. Bởi vì trời tối, gió lớn thổi, tầm nhìn không được rõ ràng, đi trên đường vô cùng khó khăn, còn đụng phải đá. Một tiếng động lớn vang lên, thực sự làm cho không khí trở nên như trong phim kinh dị. Thấy vậy, cô gái bên trái hàng phía trước đã hết sức tự nhiên ôm lấy bạn trai của mình. Hai người chặt chẽ ôm nhau cùng coi. Nam sinh phía trước bên phải lại nói với nữ sinh bên cạnh mình. Vợ à, anh sợ rồi. Nữ sinh ôm lấy vai nam sinh theo thói quen. Hình Sâm nhìn thấy hai cảnh này. Hình Sâm tỉnh rủi nhìn về phía Kiều Nại, phát hiện ra ánh mắt của cô luôn nhìn chằm chằm trên màn hình. Một đôi mắt to tròn vô cùng lấp lánh. Hình Sâm lặng lẽ thu hồi ánh mắt. Những người trong phim đã trải qua một cảnh tượng hữu kinh vô hiểm. Không mất quá nhiều thời gian để phát hiện ra một biệt thự hai tầng. Cửa lớn của biệt thự cũng không khóa. Mọi người đổ xô vào trong. Phát hiện ra điện nước bình thường. Đồ nội thất đầy đủ. Chỉ là có rất nhiều bụi bẩn tích tụ. Có lẽ đã lâu không người ở đây. Mọi người lập tức quyết định ngủ ở chỗ này. Nguyên văn, yêu trinh u xiên có nghĩa là có sự sợ hãi nhưng không có nguy hiểm. Bảy người là bạn chung đại học. Ba cô gái gọi tắt là nữ 1, 2, 3. Bốn chàng trai gọi tắt là nam 1, 2, 3, 4. Trong đó nữ 1 và nam 1 là người yêu. Còn những người còn lại đều là bạn bè. Không thiếu những mối quan hệ mập mờ. Quan hệ cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút phức tạp. Mọi người theo thứ tự đi tắm nước nóng. Đơn giản quét dọn lại ngôi nhà. Nhận ra ở đây không có tín hiệu. Trong lúc chán nản họ đã tìm thấy một bộ bài tây. Sẵn sàng để giải trí. Chỉ là bộ bài tây này hơi khác với bộ bài thông thường. Có phần giống như các loại bài vận mệnh. Tarot, nguyên văn, Minh Yun Pai có nghĩa là bài vận mệnh. Như Tarot, chiêm tinh học, mọi người lần đầu tiên nhìn thấy. Cũng không chắc chắn lắm. Liền hết sức tò mò mở ra xem. Bộ bài có nhiều loại. Mỗi loại có từ 3 đến 5 lá. Ví dụ như bài về tình yêu có một lá đào hoa x1, hôn nhân x2, tình yêu x2, đếm đến cuối cùng có tổng cộng 52 lá bài. Trong đó có một lá bài vẽ một cái xác đen thùi lùi. Cặp nữ sinh và nam sinh một nháo nhào muốn chơi. Nữ 2 và nam 2 cũng cảm thấy rất thú vị. Nữ 3 và nam 3 quyết định là nghe theo ý kiến của mọi người. Chỉ có nam 4 là vô cùng nhát gan và cẩn thận. Đề nghị không nên chơi loại bài kỳ lạ này. Kết quả bị những người khác coi là tên nhà quê. Dù có rút được lá bài cũng không chắc chắn có hiệu quả. Cuối cùng anh ta vẫn không chịu nổi sự hứng thú của mọi người. Bắt đầu xào bài. Bộ bài tây khi được xào lập tức để lên bàn. Nữ 1 háo hức rút một lá bài. Là lá bài tượng trưng cho hôn nhân trong tình yêu. Người cũng ngay lập tức đứng dậy rất vui vẻ. Cũng thúc giục nam 1 nên nhanh chóng rút một lá. Kết quả là nam 1 cũng rút được một lá bài hôn nhân trong tình yêu. Trong 54 lá bài chỉ có 2 lá bài duy nhất này đã bị hai người bọn họ rút được. Cả hai người cũng vô cùng bất ngờ và ngạc nhiên mừng rỡ. Nữ 1 có vẻ chính xác phết nhỉ. Bởi vì chúng ta gần đây đã nói về việc kết hôn. Nam 1 cũng bị lời nói ồn ào ấy làm cho gật đầu. Trong lúc nhất thời mọi người đều quan tâm đến bộ bài này. Kế tiếp nữ 2 cũng rút một lá bài về tình yêu. Là lá bài đào hoa. Nữ 2 đang có một mối quan hệ mập mờ trong nháy mắt lập tức có chút xấu hổ. Bởi vì hoa đào thường mọc thành chùm. Nhưng khi mọi người nhìn kỹ lại, hoa trên tấm các này không giống hoa đào cho lắm, ngược lại có chút giống hoa bỉ ngạn, có một màu đỏ thắm. Quả thực bộ bài tây này rất quỷ dị, Kiều Nại xem một chút đã hiểu, rất ngon a, trong tay cầm rất nhiều bỏng ngô ăn liên tiếp không ngừng. Hai cái má cũng phồng to lên vì bỏng ngô, mà Hình Sâm bên cạnh cũng rất chăm chú xem phim. Sau đó Nam 2 rút được một lá bài mang tính chất của sự giàu có. Mọi người nhìn một lúc rồi bắt đầu trêu đùa rằng liệu có phải là đang đề cập đến việc thừa kế tài sản không? Nam Hai chỉ cười mà không nói gì, dường như cũng đã mặc định chấp nhận. Còn nữ ba thì rút được một lá bài trống, chỉ có một chấm hỏi lớn hiển thị là không biết. Nam ba rút được một lá bài tượng trưng cho học vấn thuận lợi, mà bình thường thành tích học tập trong trường của nam ba cũng rất tốt. Nói tóm lại bọn họ đều rút phải những lá bài khá ổn. Nam bốn lập tức thuận lý thành trương cũng bị đẩy lên. Mọi người đã yêu cầu anh ta không nên làm mất hứng cũng nên rút một lá. Anh ta có chút bất an nên tùy tiện rút đại một lá. Kết quả khi mở ra thì hóa ra là lá bài tử vong. Nhất thời cả người đều hoảng hốt đến mức ngã xuống đất. Cách chương